Cọ sát, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lại là CEO của Môn Thị sao lại thế? Môn Thị cũng có quan hệ gì với thẩm mỹ viện Thịnh Thế hay sao? Tại sao Môn Độ lại tham dự loại trường hợp như thế này? Lúc trước đã nghe nói quan hệ giữa Hàn Cẩm Thư và Môn Độ không rõ ràng. CEO của Môn Thị đột nhiên hiện thân, làm cho Giang Lộ cũng có chút hòa thượng trượng nhị không biết tính sao. Trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác nghi ngờ, đôi mày nhíu lại. Ngôn Độ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình gì, trực tiếp khom lưng, ngồi ở vị trí trong góc ở hàng cuối cùng, là một vị trí khiêm tốn nhất. Đọc full tại Chuân Phong, VN, sau đó, anh liền nhấc mí mắt lên, nhìn thẳng về phía Hàn Cẩm Thư. Ở phía trước của phòng tiệc, Hàn Cẩm Thư cũng đang nhìn về phía Ngôn Độ. Cách nhau khá xa. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh là cô đã cảm thấy rất yên tâm rồi. Hàn Cẩm Thư bình tĩnh thu hồi lại ánh mắt. Bên cạnh, Diêu Oái Oái tiến lại gần thấp giọng nhắc nhở, nói. Lão đại, thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu được rồi. Toàn bộ hội trường dần dần trở nên im lặng. Hàn Cẩm Thư điều chỉnh micro ở trên bàn phía trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, rất tùy ý nói. Thịnh Thế thành lập mấy năm nay, vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của bạn bè các giới. Cảm ơn mọi người. Một vài ngày trước, trên mạng xuất hiện một vài tiếng đồn. Hôm nay tôi muốn thống nhất cho tất cả mọi người có quan tâm đến vấn đề này, trải chuốt lại toàn bộ sự việc một lần nữa. Lúc này, trong phòng livestream đã nổ tung. Mẹ kiếp, con tưởng là xin lỗi. Kết quả là chuyên môn tổ chức cuộc họp mặt này để ngụy biện. Ai muốn nghe cô trải chuốt kia chứ? Nói xin lỗi xong, bồi thường toàn bộ xong rồi cút luôn đi có được không? Hàn Cẩm Thư tĩnh lặng 2 giây. Đầu tiên, tôi muốn mời mọi người gặp một người trước. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ chốc lát sau đã thấy cửa phụ của phòng tiệc được mở ra. Một người đàn ông cao lớn dẫn theo một cô gái đi vào. Cô gái đeo khẩu trang, thân hình thấp bé mập mạp để tóc dài. Cả người thoạt nhìn có chút uể oải, đầu vùi xuống thấp. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông cao lớn, cô gái chậm chạp ngồi xuống phía sau bàn hội nghị. Tất cả mọi người buồn bực khó hiểu, chỉ có Giang Lộ trong nháy mắt đã nhận ra đối phương, sắc mặt trắng bệch. Thưa các vị, vị này chính là cư dân mạng, quả đẹp không biết bay, đã đăng những bài đăng kia. Hàn Cẩm Thư nói xong, quay đầu nhìn cô gái tóc dài bên cạnh mình, nói. Toàn bộ sự việc rốt cuộc là như thế nào, cô đến nói cho mọi người biết đi. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Cô gái tóc dài mập mạp rõ ràng là rất không tình nguyện. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn người đàn ông có vết sẹo trên đỉnh lông mày cách đó không xa. Vẻ mặt Tống Khâm không chút thay đổi, nhướng mày với cô ta. Cô gái mập rõ ràng là vô cùng sợ anh ấy, run rẩy một lúc, cắn răng rồi mới quyết tâm, cuối cùng cũng chậm rãi với micro. Tôi, mục của tôi, đúng thật là đã từng trải qua phẫu thuật điều tuyến ở đây. Cũng đúng thật là có xuất hiện triệu chứng mưng mủ sau khi phẫu thuật, nhưng mà phẫu thuật mũi của tôi không phải làm ở thẩm mỹ viện Thịnh Thế. Mọi người, sau khi nghe người bị hại, quả đẹp không biết bay, nói xong, tất cả các phóng viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hoảng loạn. Hot boy mạng kia cũng nghe đến ngây người ra, nói ra một câu thô tục với ống kính livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãi lòng, cái quỷ gì vậy? Tất cả cư dân mạng trong phòng livestream cũng ngu người luôn, trong lúc nhất thời toàn bộ hình ảnh livestream đều bị giấu. Chiếm đóng, Giang Lộ dùng sức cắn chặt môi dưới, nhìn trái nhìn phải một cái, khẽ cử động, chuẩn bị thừa dịp không có ai chú ý tới mình lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Nhưng mà, cô ta vừa mới đứng lên thì trước mắt đã xuất hiện một khuôn mặt của người ngoại quốc vô cùng tuấn tú đang tươi cười tao nhã. Trợ lý Frank rất tử tế nhìn cô ta, nói. Giang tiểu thư, chân tướng sự thật như thế nào, cô còn chưa nghe xong, sao lại vội vã đi đâu vậy? Giang Lộ, phía trước phòng tiệc, Hàn Cẩm Thư không có bất kỳ phản ứng gì. Dù thấm thì ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong lại không cười, nhìn về phía người đăng bài. Tiếp tục nói đi, quả đen không biết bay dùng sức mím môi một cái, đành phải nói tiếp. Tôi cũng không phải là người phân phối rượu đường của Du Thị, tôi là phó giám đốc bộ phận tiêu thụ. Dưới tay còn có một đội ngũ gồm 20 người. Một năm trở lại đây, thành tích của đội ngũ chúng tôi vẫn không được tốt cho lắm. Lúc ấy tôi đang cãi nhau với bạn trai, không có tâm tư gì để nghiêm túc làm việc. Tổng giám đốc Du tìm tôi nói chuyện vài lần, tôi cũng không coi trọng. Sau đó Tổng giám đốc Du rất thất vọng đối với tôi nên đã cất nhắc một đồng nghiệp khác lên vị trí của tôi. Trong lòng tôi mang bất mãn nên đã từ chức. Thật ra mà nói thì, tuy rằng bình thường Tổng giám đốc Du đối xử với chúng tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng chưa từng PUA một bất kỳ ai trong chúng tôi cả. Quả đã không biết bay tiếp tục nói. Sau khi từ chức, tôi đã đi đến tập đoàn Acer để ứng tuyển, sau đó lại đi chỉnh sửa mũi. Chi tiết nhỏ thì không cần phải nói nữa. Du thấm ngắt lời cô ta, trực tiếp nói vào trọng điểm đi, là ai sai cô làm những chuyện này. Quả đen không biết bay đều sợ tới mức run lẩy bẩy cả người, dừng lại một chút, chần chờ trả lời, nói. Là giám đốc Giang của tập đoàn Acer, Giang Lộ. Có vẻ cô ta rất ghét Tổng Giám đốc Du, cũng không thích em gái Hàn Cẩm Thư của cô, cho nên mới cho tôi tiền, bảo tôi bịa ra câu chuyện này, còn mua chuộc rất nhiều tài khoản tiếp thị đăng bài phân tích trên mạng, lợi dụng sự đồng tình của cư dân mạng để công kích các cô. Tất cả các phóng viên, hot boy mạng, hàng vạn cư dân mạng trong phòng livestream đều im lặng trong vài giây, lúc này mới hiểu được là mình vẫn luôn bị cô gái bịa đặt này coi như khẩu súng mà chỉ đâu bắn đó. Phẫn nộ đến chửi ầm lên. Đây là sự lật ngược kinh thiên động địa gì vậy? Hao phí lòng đồng cảm của mọi người dành cho người yếu đuối. Đi chết đi có được không? Quá khiếp sợ, tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới chân tướng sự việc lại là như vậy. Khó trách lớn lên xấu xí như vậy. Trái tim này đều bẩn thành cái dạng gì rồi? Còn lợn béo cút đi. Đù đù đù đù. Sự thật vậy mà lại là như vậy. Ôi chúa ơi, khóe miệng của Hàn Cẩm Thư khẽ nhếch lên, bình thản hỏi. Cô nói Giang Lộ là chủ mưu đứng sau màn, vậy cô có chứng cứ gì không? Đừng tự mình làm chuyện gì trái với lương tâm, còn oan uổng người tốt. Tôi có chứng cứ. Quả đen không biết bay, sợ mình phải gánh vác trách nhiệm chính, vội vã làm sạch tội danh, giải thoát cho bản thân, vội vàng nói. Tôi có lịch sử trò chuyện, còn có ghi chép chuyển khoản của số tiền mà Giang Lộ đã đưa cho tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thủ phạm là cô ta. Tôi cũng chỉ là bị cô ta xúi giục, tùy tiện đăng một vài status, thuận tiện muốn nhân cơ hội này để lấy chút tiền mà thôi. Có phóng viên nghe thấy vậy thì kinh hãi, đặt ra nghi vấn. Nói như vậy, phần thỏa thuận phẫu thuật giữa cô và Thịnh Thế, còn có hồ sơ phẫu thuật, cũng là giả hay sao? Quả đang không biết bay gật đầu, trả lời. Vâng, ngoại trừ tôi, Giang Lộ còn mua chuộc người trong thẩm mỹ viện Thịnh Thế, làm giả những chứng cứ này. Màn bình luận trong livestream, châu bò vãi, hóa ra những người biết chuyện tung ra những tức kia đều là giả. Giang Lộ kia là cái thứ đồ chơi trà xanh rác rưởi gì vậy chứ? Hàn Cẩm Thư và Du Thấm bị mắng nhiều ngày như vậy, mấy anh hùng bàn phím các người khi nào thì xin lỗi đây. Lúc này, tất cả chân tướng sự việc đều đã rõ ràng. Dưới ánh mắt phẫn nộ dị thường của các phóng viên, cô gái mập mạp đăng bài đều vùi đầu vào ngực, được Tống Khâm dẫn ra khỏi phòng tiệc. Trong khu vực ghế ngồi, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Giang Lộ đã hoàn toàn đen thành màu đáy nồi. Cô ta đứng dậy muốn đi, lại bị Frank ngăn lại lần nữa. Động tác này làm cho mấy phóng viên bên cạnh chú ý, mọi người đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị và khinh bỉ nhìn cô ta. Giang Lộ thấy thế, cũng lười giả bộ dịu dàng tao nhã, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, các phóng viên bị cô ta quát mắng, hắng giọng thu hồi tầm mắt. Giang Lộ tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng nhưng không thể phát tiết, rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy lạnh lùng hướng về phía trước, nói. Hàn Cẩm Thư, đừng tưởng rằng cô tùy tiện tìm người đến giả mạo người bị hại đăng bài thì mọi người sẽ tin lời quỷ quái của cô. Cô vu khống tôi như vậy, có tin là tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng hay không? Tất cả chứng cứ, tôi đã thu thập hết và giao cho cảnh sát rồi. Hàn Cẩm Thư nói xong, dừng lại một chút. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bao gồm cả chứng cứ cô lòng dạ khó lường, hại Lương Thừa Thừa bị tai nạn giao thông nữa. Nghe thấy lời này, Giang Lộ trong thoáng chốc đã trở nên kinh hãi đến bay màu, buột miệng nói. Cô nói bậy cái gì thế? Lần trước tôi chỉ muốn hù dọa đứa bé kia, thuận tiện cảnh cáo Du Thấm mà thôi. Con trai cô ta chỉ bị hoảng sợ mất đi, làm sao có thể thật sự xảy ra tai nạn xe cộ được kia chứ? Một tiếng này vừa gào lên xong, toàn bộ phòng tiệc nhất thời nổ tung. Tai nạn xe cộ gì vậy? Giang Lộ này vậy mà lại còn gây tai nạn giao thông cho một đứa bé, đây không phải là một vụ giết người có chủ ý hay sao? Trời ơi, tội phạm giết người, thật đáng sợ quá đi. Hàn Cẩm Thư nhìn chằm chằm Giang Lộ, ý vị thâm trường nhìn một hồi lâu, nói. Cô thừa nhận lần trước bé Cam bị tai nạn xe cộ là do cô làm ra. Giang Lộ sửng sốt, cô có ý gì? Ý tứ chính là, trên tay chúng tôi cũng không có chứng cứ cô hãm hại bé Cam, vừa rồi Cẩm Thư chỉ là đang gạt cô mà thôi. Dù Thấm không thể nhịn được nữa, giận tới bật cười. Giang Lộ, cô chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi thì cũng thôi đi. Bây giờ còn xuống tay với con trai của tôi, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng không buông tha. Cô có còn là con người nữa không? Tất cả các phóng viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng livestream, cư dân mạng, một quả dưa nối tiếp một quả dưa, đặc sắc. Làm nửa ngày thì ra Hắc Tâm tỷ muội Hoa là người bị hát nước bẩn, Giang Lộ này mới thật sự là kẻ lòng dạ đen tối. Biết là kẻ thứ ba nhưng vẫn đâm đầu vào, cũng quá là không biết xấu hổ rồi đi. Chính là con mụ này đã đùa giỡn ông đây mấy ngày nay phải không? Có thể moi ra thông tin tài khoản của cô ta được không? Ông đây muốn chửi cho mồ mả tổ tiên của cô ta cũng phải bốc khói. Giang Trà Xanh khi nào phải ngồi tù buồn nôn vãi. Mắt thấy chuyện xấu bại lộ ra càng ngày càng nhiều, Giang Lộ tức giận đến ngực đều phát đau, hung tợn nói. Hàn Cẩm Thư, cô cư nhiên lại dám gài bẫy tôi như vậy. Cô có tin là tôi sẽ? Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau Giang Lộ, rất bình tĩnh nói. Cô muốn làm gì cô ấy? Giang Lộ đột nhiên giật mình, kinh ngạc xoay người lại. Nhìn thấy Ngôn Đổ, tuy rằng cô ta cũng kiêng kỵ sợ hãi, nhưng vẫn nuốt không trôi ác khí trong cổ họng. Giang Lộ cố gắng cười vui vẻ, ỷ vào việc chính mình chiếm lý, sống lưng đều thẳng tắp thêm vài phần, nói. Tổng Giám Đốc Ngôn, đây là chuyện giữa tôi và Hàn Cẩm Thư, ngài đừng nhúng tay vào là tốt nhất. Dù sao ngài cũng đã kết hôn rồi, để cho chính cung phu nhân yêu quý của nhà ngài biết được, có lẽ sẽ không hay lắm đâu. Vẻ mặt của Ngôn Độ không hề thay đổi nói, có loại khả năng này hay không? Giang Lộ, tất cả các nhà báo, Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư, chính là chính cung phu nhân yêu quý của tôi. Giang Lộ kinh hãi đến bay màu, hậu chi hậu giác phản ứng lại, chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, lảo đảo nửa bước, trực tiếp ngã ngồi trên chiếc ghế ở sau lưng. Mấy chữ hời hợt này, hết lần này tới lần khác vô cùng rõ ràng, bay vào lỗ tai mọi người ở đây. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều kinh hãi nói không nên lời, trong hội trường lớn như vậy lại lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát sau, lại là một thanh âm vang lên, nhẹ nhàng cười cười, giọng nói có hơi bất đắc dĩ, có hơi bất mãn, còn có chút thân mật mà âm thầm làm nũng. Đúng thật là, em vốn dĩ còn bí mật bày mưu tính kế suốt mấy ngày, chính là muốn tự mình công khai quan hệ của chúng ta, công khai anh. Kết quả lại bị anh cướp trước một bước. Ngôn Độ nâng mắt lên, tầm mắt dừng trên thân ảnh mảnh khảnh màu đen thuần kia, sau đó cũng không rời đi một chút nào nữa. Khóe miệng của Hàn Cẩm Thư mang theo ý cười nhàn nhạt đầy hạnh phúc. Đầu tiên là bẻ micro, theo đó, giọng nói thanh thúy dễ nghe, thông qua loa, vang vọng toàn bộ không gian phòng tiệc. Cô nói, thưa các vị, nhân cơ hội này ngày hôm nay, tôi muốn chính thức giới thiệu một người với các vị. Anh ấy chính là chồng của tôi, là người bao dung tôi nhất, chiều chuộng tôi nhất và yêu thương tôi nhất trên thế gian này, ngài Ngôn Độ. Dù Thấm đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nghe vậy mỉm cười, vỗ một cái, tắt hết tất cả ánh đèn ở hiện trường. Hàn Cẩm Thư đứng lên trong bóng đêm, đi tới giữa phòng tiệc, sau đó liền giơ hai tay lên, cởi dây buộc áo khoác màu đen, cởi áo khoác ra, tiện tay ném sang một bên. Sau đó, một chùm ánh sáng sâu thẳm rơi xuống. Tất cả mọi người đều cả kinh, dưới áo gió màu đen của Hàn Cẩm Thư lại là một bộ váy cưới màu đỏ được làm bằng tơ lụa. Màu sắc tươi sáng, nóng rực như lửa, ánh mắt của Ngôn Độ bỗng dưng khẽ động, đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt anh sâu không thấy đáy, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy cô gái của ánh mắt ngọc mày ngài, dung quang thắng tuyết, mặc một bộ lụa đỏ tượng trưng cho sự nhiệt liệt và trung trinh. Chậm rãi đi về phía anh. Ngài Ngôn Độ, rất nhiều năm qua, anh nói mỗi một bước anh đi, đều là vì đi đến bên cạnh em. Hàn Cẩm Thư tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi đỏ váy đỏ, dưới chân bước ra mỗi một bước đều nghiêm túc mà thành kính. Lần này, đổi lại là em từng bước một, chạy tới bên anh. Cuối cùng, Hàn Cẩm Thư đi tới trước mặt Ngôn Độ, đứng yên ở đó. Trong sự yên tĩnh và bóng tối của căn phòng, ánh sáng duy nhất chiếu sáng cô và anh. Màu đen trầm tĩnh lạnh lùng cứng rắn, cùng với màu đỏ rực rỡ, một màn này, hài hòa mà kinh diễm, lại làm cho tất cả mọi người vô thức nín thở. Ngài Ngôn Độ, Hàn Cẩm Thư chớp chớp mắt, xinh đẹp diễm lệ như năm tháng bọn họ còn niên thiếu. Trong khoảng thời gian mấy năm này, để cho anh phải đi một mình, là em không tốt. Bắt đầu từ hôm nay, xin vui lòng để cho em được ở bên cạnh anh, mãi mãi mãi mãi. Có được không, chỉ có trời mới biết. Giờ phút này, nghe thấy những lời này của cô, hốc mắt của Ngôn Độ hơi ẩm ướt. Cả đời anh đều cầu mong đạt được giấc mộng đẹp của mình, phần tình yêu nồng đậm mà lâu năm này, rốt cục cũng chiếm được hồi âm của giấc mộng đẹp ấy. Anh cúi đầu hôn cô, anh cực kỳ vinh dự. Hàn Cẩm Thư lại nhẹ nhàng nói, bổ sung thêm một câu, em thích anh, rất thích, thư tình, anh yêu em. Ngôn Độ ôm chặt cô, âm thanh toát ra, đã khàn khàn đến mức không thành ngữ điệu. Ngay cả khi đến cuối cùng chúng ta già đi, ngay cả khi đến cuối cùng chúng ta trở về với cát bụi, hóa thành một hạt bụi trong vũ trụ và thời gian, anh sẽ vẫn luôn yêu em như lúc ban đầu. Chú thích, 1, PAA là tên viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên nghệ sĩ tán gái, cách chương.